Tiên tử xin tự trọng. Chương 927, quần ma cúi đầu. Góc truyện audio.com. Quỷ dị nhất chính là Minh Hà bên kia đối thủ biến mất rồi. Có lẽ là bản thể bị thương, không duy trì được phân hồn thần hàng. Cũng có lẽ là cảm thấy loại rằng con này không có chút ý nghĩa nào. Tóm lại hắn biến mất rồi. Minh Hà một kích đánh vào không trung, nhìn không gian vặn vẹo biến mất im lặng không nói gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám băng ma. Một đám hải yêu vây tới. Hộ kỳ. Nhìn hộ kỳ không rõ tình huống. Một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Minh Hà không nhịn được cười. Ma tính lạnh nhạt. Hắn từ trước tới giờ liền không có để ý qua sống chết của các ngươi. Đối với hắn mà nói, các ngươi chẳng qua là công cụ giúp hắn đạt thành một loại mục tiêu mà thôi. Bị ruồng bỏ cũng nên có chuẩn bị tâm lý. Hộ kỳ, lý giải là lý giải. Bản thân hộ kỳ cũng không hẳn là thần phục ma chủ gì đó. Đầu tiên xuất phát từ ma tính nghiền ép, cảm giác thần phục đến từ linh hồn, tăng thêm thực lực sai biệt đương nhiên lệ thuộc. Trong bụng bọn hắn cũng có suy tính của mình. Chẳng lẽ còn có ngu chung gì đó hay sao? Ma chủ coi chúng là công cụ. Chúng lại làm sao không phải coi ma chủ thành bậc thang đạt thành mục tiêu của mình? Đạo lý hiển nhiên, nhưng ma tính cũng không phải đậu bỉ của hỗn loạn chi địa. Tùy tâm sở dục thích thế nào liền thế đó. Ma tính làm việc nhất định có chỗ tốt đối với mình. Trừ phi là bị chọc giận mất đi lý trí. Nếu không logic nhất định là rất rõ ràng đấy. Chúng căn bản liền nghĩ mãi mà không rõ đem chúng đưa tới lại vứt bỏ chúng chạy trốn. Đối với ma chủ chỗ tốt ở nơi nào? Hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Đem các ngươi đưa tới. Nhất định là vì vây công ta. Đây là không hề nghi ngờ đấy. Minh Hà thản nhiên nói. Ta có thể cảm nhận được tham lam của hắn đối với Minh Hà chi ý, hắn vô cùng muốn. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn mấy ngày, ta có thể khôi phục đến trình độ vô tướng tầng thứ 3. Còn cùng huyết hải này hòa hợp như thế. Phảng phất sân nhà, hắn vốn tưởng rằng phân hồn hàng lâm liền đủ khi dễ ta. Không nghĩ tới chưa chắc đánh thắng được. Vậy liền cần trợ thủ. Hộ kỳ cái đầu rủ xuống nói. Ta cũng không nghĩ tới. Tiểu đạo cô mơ hồ ngươi bỗng nhiên biến thành vô tướng tầng thứ 3. Lúc này mới mấy ngày à. Sớm biết ta cũng không tới. Ngươi sợ hãi căn bản không phải vô tướng tầng thứ 3 của ta. Minh Hà bình tĩnh nói. Ngươi lúc trước liền rất sợ hãi tiểu đạo cô mơ hồ. Không phải là bởi vì miệng nói sợ hãi thiên khu thần khuyết. Mà là sợ hãi u minh ý. Các ngươi lần này ứng triệu hoán mà đến, cũng không phải miệng nói vì thân thể huyết nhục, mà là vô ý thức muốn dựa vào ma chủ cùng một chỗ diệt trừ ta. Các ngươi sợ hãi ta. Sợ đến cực hạn. Hộ kỳ vô ý thức lui một thước, lại không lên tiếng. Nó xác thực rất sợ hãi tiểu đạo cô này. Khi đó một tiểu đạo cô vẻn vẹn càn nguyên sơ kỳ, ngồi ở trên băng sơn tĩnh tu, tùy ý hái đi hàn khuẩn hoa của bọn hắn. Bọn hắn lại toàn tộc trốn ở dưới sông băng không dám ngoi đầu lên. Một đám ma đầu vì sao sẽ đến loại tình trạng này? Sợ thiên khu thần khuyết tìm phiền toái. Đó tối đa chỉ coi là một phần nhỏ nhân tố. Nhân tố chân chính là u minh. Bọn hắn cảm nhận được u minh ý vô cùng nồng đậm. Đó là run rẩy sâu trong linh hồn bọn hắn. Căn nguyên của ma tính bổn nguyên. Bọn hắn bởi vì vong xuyên cùng Bắc Minh trùng điệp mà sinh. Bắc Minh ngưng thành băng thể. Vong xuyên giao phó ma ý. Mà vong xuyên vốn là một bộ phận của U Minh. Mà vị trước mắt là U Minh ý chí. U Minh chi chủ. Nàng mới là ma chủ. Băng ma tự nhiên nên là thuộc hạ của nàng. Tất cả đều là đệ đệ. Tần Dịch Minh Hà ở trước mặt nó diễn trò. Nó thật ra là đã nhìn ra đấy. Tần Dịch mạnh đến mấy. cũng không có khả năng không tổn hao gì mà bắt giữ vị đạo cô này a, nó cũng không vạch trần. Ngược lại ra sức mà đem manh mối dẫn hướng trên người ma chủ. Chính là muốn để cho bọn hắn đi đối mặt ma chủ. Tốt nhất cùng một chỗ chết sạch. Nó không muốn bị u minh ý ngự trị ở trên. Muốn thoát khỏi cảm giác run rẩy sâu trong linh hồn. Kết quả ma chủ xác thực cùng bọn hắn đối mặt. Kết cục lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nó rõ ràng bị vứt bỏ rồi. Một mình đối mặt minh chủ đáng sợ này, đồ vật nó sợ nhất. Loại ma đầu trong miệng không có một câu nói thật như các ngươi. Không thể lưu. Trong lòng bàn tay Minh Hà nổi lên quang mang xa xôi. Chờ một chút. Hộ kỳ kinh hãi gần chết. Nó biết rõ tiếp tục như vậy. Chúng liền phải vĩnh viễn rơi xuống U Minh huyết hải. Chạy tới cùng U Nhật tộc tiếp tục dây dưa. Nó hấp tấp nói. Ta nguyện góp sức cho Minh Chủ. Chuyện nơi đây ta tương đối thông thạo. Ngài sẽ cần ta đấy. Minh Hà thản nhiên nói. Nhưng ta không tin được bất kỳ câu nào của ngươi. Ta có thể lập linh hồn thần phục chi thề. Nếu đối với Minh Chủ có nửa câu nói ngoa nửa điểm bất kính. Linh hồn vĩnh viễn rơi xuống Minh Ngục nhận hết tra tấn không được siêu sinh. Quang mang trong tay Minh Hà ảm đạm một chút. Trong mắt có chút sáng rọi không nắm bắt được. Đây là nàng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Tần Dịch lộ ra. Ma ý, nếu nói Minh Chủ không có ma ý, cũng chỉ có thể lừa gạt tiểu nam nhân nhà mình. Nàng nói một đống lớn như vậy. Căn bản chính là cố ý vì thu phục đám băng ma này đấy. Nàng biết rõ đám băng ma này đối với chiến dịch này có ích. Ngươi lập linh hồn chi thề thì có ích lợi gì? Minh Hà ung dung nói. Ai cũng không biết giữa vị ma chủ kia cùng linh hồn của ngươi tồn tại liên hệ gì. Tu hành của ta cũng không bằng hắn. Chưa chắc nhìn thấu. Vạn nhất lưu lại cửa sau nào đó. Ta chẳng phải là muốn bị ngươi hố. Hộ kỳ khẩn trương. Không có. Thật sự không có. Minh Hà thản nhiên nói. Ta không tin được. Nhưng có một loại biện pháp. Hộ kỳ vội nói. Minh chủ mời nói. Qua Minh Hà, luôn phải lưu lại chút gì đó. Minh Hà phảng phất đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Ngươi có thể tẩy đi phòng bị cùng ác ý đối với ta. Tẩy đi hết thảy liên hệ cùng người khác. Lưu lại trung thành tuyệt đối đối với ta. Hộ kỳ có chút biến sắc. Loại lời này nói rất đơn giản. Trên thực tế chính là làm nô làm khôi. Để ngươi sống thì sống. Để ngươi chết thì chết. Trên thực tế đám hải yêu cũng là tương tự. Các nàng đã sớm tẩy sạch hết thảy. Chỉ có trung tuyệt đối đối với Minh Chủ. Chỉ có điều các nàng là hình thái ở trong nước Minh Hà vạn năm bị động sinh thành. Trước mắt lại là để cho hộ kỳ chủ động tiếp nhận. Minh Hà nhẹ giọng thở dài. Ta biết ngươi không muốn. Vậy ngươi liền đi huyết hải tẩy sạch tội nghiệt là được. Trong tay u quang tái khởi. Ta nguyện, hộ kỳ hồn bất phụ thể. Huyết hải tẩy sạch là cái gì? Huyết ngục trước mắt chính là A, vạn trùng hỗn tạp. Quấy nát tẩy trừ, đừng nói còn là chính mình hay không. Quấy thành một tân sinh vật đều có khả năng. Còn phải đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn trầm luân, ai chịu nổi A. Dựa theo Minh Hà nói tẩy đi những thứ kia. Vậy tốt xấu còn có ý thức của mình a, trong mắt Minh Hà hiện lên vui vẻ rào hoạt. Ngươi thật sự nguyện ý. Nguyện ý, tốt lắm. Quang mang trên tay nhẹ nhàng vẩy ra. Bao phủ ở trên người tất cả băng ma. Đám băng ma con mắt bắt đầu đăm đăm. Vốn là từng tòa băng sơn tà ác nhìn xem khiến cho người ta hít thở không thông. Hôm nay giống như tẩy sạch. Biến thành băng sơn tinh khiết, tà ác cùng âm tàn trong mắt trở nên mê mang, lại từ từ trở nên thanh tịnh. Hộ kỳ cầm đầu càng là nổi bật, một băng long chi hình toàn thân đều là tà khí, biến thành băng tinh toàn thân sáng lóng lánh, lóe ra sắc thái óng ánh xinh đẹp, trong thuần trắng mang theo lam nhạt, rất đẹp mắt, đôi mắt tà ma kia cũng biến thành băng lam, Lại có chút manh ý, Minh Hà nói một đống lời. Để cho nó chủ động buông ra hồn hải tiếp nhận tẩy lễ. Vì đương nhiên không chỉ là tẩy một chút độ trung thành. Mà là tẩy rửa chân chính. Tội nghiệt, ma tính, bạo ngược, ác độc, toàn bộ tẩy sạch, qua sông tức không. Tội nghiệt của nhúng nhiều năm qua ở Bắc Minh hại người. Cũng theo đó tẩy sạch, tương đương biến thành một loại sinh mạng khác. Băng ma biến thành băng chi linh. So với lúc trước Hy Nguyệt chảm băng ma càng trực tiếp. Đây là triệt để quy y rồi. Nếu có người ngoài trông thấy, không biết liệu có cảm thấy thao tác này của Minh Hà bản thân liền rất ma tính hay không? Nhưng trên thực tế trong mắt Minh Hà cũng không có những ý thức này. Thiên tâm xa xôi, quy về nguyên sơ, không ngoài như vậy. Có thể nói năm đó nàng cùng Phượng Hoàng tranh luận, liền bắt nguồn từ đây. Chỉ có điều hôm nay Phượng Hoàng hơn phân nửa sẽ không cùng nàng tranh cái này. Rất có thể sẽ trái lại kinh dị mà. Ồ, một tiếng, hai ta ai mới là ma? Quang mang tan hết, đám băng ma tập thể quỳ xuống. Chủ nhân, hộ kỳ thấp mi thuận mắt. Chủ nhân mời ngồi lên lưng ta. Ta mang chủ nhân đi vong xuyên. Đám hải yêu cũng tập thể hành lễ. Chúc mừng chủ nhân lại được trợ thủ. Minh Hà đứng yên ở trung tâm. Nhìn quần ma xung quanh cúi đầu. Trong lòng cũng là có chút cảm giác quái dị. Hồi lâu không nói gì. Ta chỉ là một tiểu đạo cô. Vì sao cảm giác giống như một đại ma vương đấy? Hải yêu vương lại gần. Thấp giọng nói. Mạnh khinh ảnh kia có tinh long tọa kỵ. Chủ ta cũng nên có một băng long tọa kỵ. Chuyện đương nhiên. Minh Hà ngẩn người. Không nói hai lời mà cưỡi lên lưng hộ kỳ. Vẻ mặt nghiêm trang. Khụ khụ. Đi thôi. Cách chương.